Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, Đại sức mạnh tự nhiên hóa thân xương cự nhân, chương 250, Đại sức mạnh tự nhiên hóa thân xương cự nhân chương thứ tư đưa lên, 12,000 hoàn thành, rốt cục lại bạo phát một lần, bưng chén bể xin nguyệt phiếu, không để cho nguyệt phiếu, liền xấu lắm, trong nháy mắt, quạ đen nhóm giống như từng mảng mây đen từ trên cỏ cất cánh. Hướng vệ tiểu bắc bên này liền bay tới, như là một đám lụi bại quý tộc ăn mặc áo mũ chỉnh tề. Lại nghe được có miễn phí bữa tiệc lớn có thể hưởng thụ khi bộ dáng. Cấp bách bên trong mang rụt rè, cao quý, cao nhã, Baidu siêu tác cho lực văn học lưới đổi mới nhanh nhất nhất ổn định. Một đám mây đen hướng vệ tiểu bắc rơi xuống, lại một đám mây đen hạ xuống. Ngươi muội, vệ tiểu bắc nguyên bản còn tính toán chờ quạ đen càng nhiều một chút lại ra tay. Cũng không định đến một con quạ đen trực tiếp liền hướng hắn tiểu huynh đệ xuống tay. Nhận thấy được phía dưới truyền đến tiếng gió, vệ tiểu bắc ở đâu còn dám trang đường ngược, đầu tiên là toàn thân phóng điện. Tại những quạ đen đó cùng vệ tiểu bắc ở giữa chớp động. Lập tức liền đem đứng ở vệ tiểu bắc trên người gần 30 đầu quạ đen đều đánh gục ngay tại chỗ. Chi hậu, vệ tiểu bắc nổi giận gầm lên một tiếng. Hai chân chính là một cái cá chép nhảy xoay tròn thức. Dường như phi cơ trực thăng cánh quạt cấp tốc chuyển động mở ra. Gần liền như vậy một chút. Đang chuẩn bị dừng ở vệ tiểu bắc trên đùi hưởng thụ mỹ vị bữa tiệc lớn quạ đen liền đá chết hơn 20. Lúc ban đầu bị đá trúng quạ đen trực tiếp liền đã biến thành một đoàn dính tại trên đùi từ phía. Sau hạ xuống thịt vụn, nguyên bản liền nắm cục đá tay trái quyết đoán ra tay. Một cái thiên nữ tán hoa, tràn đầy một thanh vượt qua 60 hòn đá liền đều bắn ra. Lúc này vệ tiểu bắc đè căn bản không hề đi khống chế cục đá độ chính xác. Tại khoảng cách này lên, đừng nói cục đá, coi như là một ngụm lão đàm phun ra đi, đều có thể đập trúng quạ đen. Khuyết điểm duy nhất chính là, bởi vì khoảng cách thân cận quá, 2-3 hòn đá đánh trúng một đầu quạ đen tình huống chỗ nào cũng có. Nhưng mà nói chính là bởi vì khoảng cách quá gần nguyên nhân. Này một ít cục đá tại đục lộ phía trước quạ đen chi hậu. Liền sẽ lần thứ hai chui vào mặt sau quạ đen thân thể. Liền như vậy liên tiếp công kích, gần trăm đầu quạ đen ngay tại chỗ bị vệ tiểu bắc đánh chết. Biến cố bất thình lình, nhất thời để cho quạ đen nổ đàn. Chúng nó liều mạng hướng ra phía ngoài bay đi. Cái gì mỹ thực, này hoàn toàn chính là một cái bẫy. Những thứ này quạ đen chạy trối chết tốc độ nhất lưu. Vệ tiểu bắc gần chỉ tới kịp từ trên mặt đất lung tung nắm lên một thanh cục đá bùn đất lần thứ hai. Bắn ra, đem chừng 10 đầu hốt hoảng chạy trốn quạ đen đánh chết. Mà còn lại quạ đen cũng đã trốn ra vệ tiểu bắc phạm vi bắn giết. Lúc này đây, những quạ đen đó khoảng cách vệ tiểu bắc thì càng xa. Ước chừng hơn 200 mét. Nhìn đến những thứ này quạ đen thoát được như thế xa. Vệ tiểu bắc không khỏi than nhẹ một tiếng. Điểm tiến hóa đã tăng lên tới 7, 8, 9, 0 điểm. Khoảng cách 8.000 điểm. Chỉ có 4 đầu quạ đen khoảng cách. Nói cách khác, chỉ cần sẽ đánh chết 4 đầu quạ đen. Như vậy vệ tiểu bắc liền có thể đủ đem khỏe mạnh thuộc tính tăng lên tới 60 điểm. Do đó có khả năng đạt được càng cường đại tái sinh năng lực. Đem mất đi tay trái khôi phục lại. Có thể từ giờ khắc này bắt đầu. Mặc kệ vệ tiểu bắc là dùng tiểu yêu tinh làm mồi. Vẫn là trang đường ngược. Thậm chí còn đem chính mình cắt một đao. Ý đồ dùng máu tươi đi hấp dẫn những quạ đen đó. Những quạ đen đó đều là thờ ơ. Cũng không quản vệ tiểu bắc như thế nào dày vò. Tóm lại liền một cái. Đem vệ tiểu bắc gắt cao nhìn thẳng, quạ đen đàn hành động như vậy, cũng làm cho vệ tiểu bắc cảm giác thấy hơi bất an. Muốn nói, những thứ này quạ đen hành động quá mức khác thường, mặc dù quạ đen thù rất dai, nhưng ở gặp được kẻ địch mạnh mẽ thời gian, trong thực tế quạ đen bình thường đều sẽ rời đi, không cần thiết cùng địch nhân tử dập đầu. Đừng nói quạ đen, coi như là lão hổ, sư tử, tại không có nắm chắc thời gian, đều sẽ không dễ dàng đi trêu chọc địch nhân. Tại phát hiện địch nhân thực lực có thể làm cho mình bị thương hoặc là tử vong thời gian, chúng nó đều sẽ chọn rời đi. Nhưng những thứ này quạ đen cứ làm như vậy khác thường sự tình. Cái này dự báo vệ tiểu bắc kế tiếp khả năng bị một ít nguy hiểm mà ni, tuy nói vệ tiểu bắc trực giác đối loại này nguy hiểm cũng không phải quá mẫn cảm. Chính là ẩn ẩn xuất hiện, nhưng vệ tiểu bắc vẫn như cũ rất coi trọng. Phải biết rằng, nếu những thứ này quạ đen vẫn cùng lời của mình, sẽ cùng tại cho những quái vật khác dựng đứng một cái có thể cung cấp nhận ra truy tung tiêu chí. Những thứ này quạ đen có thông minh như vậy, vệ tiểu bắc ánh mắt đảo qua những quạ đen đó. Tại khoảng cách này lên, vệ tiểu bắc vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng những quạ đen đó lười nhác hình thái. Được rồi, bất kể nói thế nào, quạ đen cùng vệ tiểu bắc tiêu hao, vệ tiểu bắc làm bất cứ chuyện gì, chúng nó đều không có hứng thú, hoặc là thuyết trang không có hứng thú, bị phía trước sát lục dọa cho sợ rồi. Cuối cùng vệ tiểu bắc từ nhỏ túi bách bảo bên trong lấy ra đại thương. Cầm trong tay đại thương, tại chỗ bất động, 5 giây đi qua, vệ tiểu bắc thân hình tại u ám tia sáng hạ nhanh chóng biến mất. Đây là vệ tiểu bắc cuối cùng biện pháp. Đã những thứ này quạ đen cùng chính mình, cũng không đến công kích, vệ tiểu bắc liền làm cho mình biến mất. Vâng, quạ đen khứu giác dị thường linh mẫn, chúng nó có thể kịp thời phát hiện xa xa thi thể. Thậm chí còn có thể phát hiện người bệnh trước khi chết phát ra món ngon tuyệt vời. Do đó tại bốn phía xoay quanh, cũng là tạo thành quạ đen không rõ tên, vệ tiểu bắc đúng là lợi dụng này một chút. Vệ tiểu bắc tại thị giác bên trong tiêu thất, nhưng trên người nồng đậm mùi máu tươi vẫn còn. Cái này sẽ làm những quạ đen đó tư duy hỗn loạn. Nhất định sẽ lại đây xem xét tình huống. Sau đó vệ tiểu bắc bỏ mạng 4 chỉ quạ đen, do đó hoàn thành 8,000 điểm tiến hóa đại nghiệp. Vệ tiểu bắc cái này suy nghĩ thật không tệ. Hơn nữa trong người hình biến mất chi hậu, những quạ đen đó xuất hiện rối loạn, đích xác cũng có mấy con quạ đen hướng vệ tiểu bắc bay tới. Nhưng ngay tại chúng nó nhanh muốn tới gần vệ tiểu bắc ra tay phạm vi bên cạnh thời gian, không biết xuất hiện tình huống nào, xa xa quạ đen đàn từng đợt oa oa kêu vang lên. Quạ đen đàn nhanh chóng cất cánh, liền bao gồm tới gần vệ tiểu bắc ở bên trong mấy con quạ đen cũng cùng nhau xoay người bay đi. Lúc này đây là thật bay đi, không chút nào nửa điểm dừng lại khuynh hướng, quạ đen buông tha cho biến cố bất thình lình, để cho vệ tiểu bắc đều có chút trở tay không kịp. Sớm biết rằng là như thế này, chính mình vừa rồi liền trực tiếp động thủ, một cái bước xa tiến lên, kia mấy con quạ đen là không thể nào từ đại thương phía dưới chạy trốn. Này tất cả đều là tham niệm gây ra họa a. Nếu không phải vệ tiểu bắc ý đồ càng nhiều quạ đen lại đây, cũng sẽ không bỏ mất lần này cơ hội. Điều này làm cho vệ tiểu bắc đối bản thân tham niệm cũng sinh ra một chút cảnh giác. Nhân không sợ có tham niệm chính là, mà còn lại là sử dụng nhân không ngừng đi tới chất xúc tác. Nhưng nếu đối với mình tham niệm đều không có chút nào cảnh giác lời nói, một người như vậy cũng rất dễ dàng bị chính mình tham niệm đi hủy diệt. Này một chút, có quá nhiều lịch sử cùng giáo huấn có thể cung cấp tham khảo. Ngay tại vệ tiểu bắc đem những thứ này suy nghĩ tạm thời ném đến sau đầu, chuẩn bị tiếp tục lên đường thời gian, nâng lên cước bộ lại thả trở về. Mặt đất chính đang chấn động bên trong, mà loại này chấn động cũng không giống này một ít tuần lộc thành đàn chạy nhanh khi liên tục không ngừng chấn động, mà là như là mỗi cách mấy tức mới phải xuất hiện một chút. Chấn động có điều chỉnh tề, đây là từ tại vệ tiểu bắc sau hông mặt phương hướng chuyển đến chấn động. Vệ tiểu bắc không có di động vị trí, bảo trì ẩn thân trạng thái, quay đầu, ánh mắt nhìn chăm chú cái hướng kia, rất nhanh. Từng đoàn sương mù dày đặc xuất hiện, tại đây trong sương mù dày đặc, một đầu thân cao vượt qua 15 mét hình người quái vật như ẩn như hiện. Không, kia trong sương mù dày đặc cũng không chỉ có một đầu hình người quái vật. Hai đầu, ba đầu, bốn đầu, năm đầu thô sơ giản lược một số, Vệ Tiểu Bắc liền ước chừng đếm ra hơn trăm đầu nhiều. Những người này hình quái vật nện bước rất chỉnh tề, cùng nhau hành động liền hình thành loại này mặt đất chấn động. Có lẽ là tại Vệ Tiểu Bắc trong miệng cảm nhận được loại này chấn động. Tiểu yêu tinh liều mạng tựa đầu đầu lộ ra Vệ Tiểu Bắc miệng. Nhìn đến những hình người kia quái vật chi hậu, nó cái miệng nhỏ nhắn nhất thời nới rộng ra. Phía sau, nó bất chấp cái gì mùi thối. Tiểu tiếng thốt lên kinh ngạc nói. Là xương cự nhân. Xương cự nhân bởi vì tiểu yêu tinh tại Vệ Tiểu Bắc trong miệng. Cũng cùng cấp với Vệ Tiểu Bắc ngay mặt tương đối. Cho nên Vệ Tiểu Bắc nhưng thật ra nghe rõ ràng tiểu yêu tinh thấp tiếng thốt lên kinh ngạc. Vệ Tiểu Bắc biết, tại Bắc Âu thần thoại bên trong, cự nhân là không có khả năng không nói đến chủng tộc. Trên thực tế, tại phân tích Bắc Âu thần thoại chi hậu, người thì sẽ biết, Bắc Âu thần thoại bên trong toàn bộ thần chi, trên thực tế đều là cự nhân hậu đại, hoặc là thuyết, tha nhóm trên thực tế chính là cự nhân. Chẳng qua trưởng quản thần quyền, tại Bắc Âu thần thoại bên trong, sớm nhất sinh mệnh tên là điều đốn cự nhân, tha nhóm sinh ra tại băng cùng hòa ở giữa, chính là đại sức mạnh tự nhiên hóa thân, Odin chư thần đó là tha nhóm hậu đại, chẳng qua, làm hậu đại, Odin chư thần phủ định cự nhân thống trị, thần trước khi đại địa, đương nhiên, đến mặt sau. Chư thần cùng cự nhân ở giữa đối địch là không thể tránh khỏi sự tình. Mà cự nhân một phương chủ yếu chính là hỏa diễm cự nhân cùng xương cự nhân. Hỏa diễm cự nhân chủ yếu ở tại hỏa chi quốc, xương cự nhân thì ở tại trời đông giá rét nơi. Tại cuối cùng chư thần hoàng hôn bên trong, này hai loại cự nhân sắm vai trọng yếu nhân vật, giết lên chư thần ở lại nơi. Mà Vệ Tiểu Bắc phía sau cũng phát hiện. Này một ít xương cự nhân bên người xương mù dày đặc trên thực tế cũng không phải xương mù dày đặc, mà là tùy vô số thật nhỏ băng tinh hình thành. Theo những người khổng lồ này không ngừng tới gần, Vệ Tiểu Bắc cũng có thể dễ dàng cảm nhận được độ ấm chính phi nhanh giảm xuống. Nói thật, nếu không phải Vệ Tiểu Bắc trên người quấn tuần gia hươu có điều giữ ấm lời nói, Vệ Tiểu Bắc không chừng liền muốn liên tiếp run run. Nhưng đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc coi như là run run cũng không thể rời đi tại chỗ. Những thứ này xương cự nhân tại trong truyền thuyết thần thoại. Cũng không phải là cái gì người hiền lành. Tóm lại, nơi đi qua, đại địa băng phong, nước biển đông lại vân. Vân, xem như cực kỳ tà ác. Nếu Vệ Tiểu Bắc bị chúng nó phát hiện lời nói, như vậy cũng chỉ có một kết cục, bị đông thành tượng đá. Sau đó đập thành mảnh nhỏ, những thứ này xương cự nhân thực lực, tại Vệ Tiểu Bắc cảm thụ bên trong phải là ba tinh tinh anh. Thuộc tính dò xét, Vệ Tiểu Bắc là không dám sử dụng, bất luận gì một đầu xương cự nhân lại đây dò xét. Chỉ là kia nhiệt độ thấp liền đủ để đem Vệ Tiểu Bắc bức cho được trực tiếp chạy trốn rồi. Làm trong truyền thuyết thần thoại, đại sức mạnh tự nhiên hóa thân. Những thứ này xương cự nhân quản lý nắm băng xương lực lượng. Chiến đấu với nhau, thật là làm cho người ta chán ghét. Chuyện này quả là chính là làm bừa. Hoàn hảo, này một ít xương cự nhân hành động không quá tính quá chậm rãi. Không bao lâu liền từ Vệ Tiểu Bắc khoảng cách 300 mét chỗ chạy qua. Hướng thế giới thụ phương hướng trôi qua. Chỉ ở sau người lưu lại một từng cái bị băng xương bao trùm con đường. Thì ra là thế, những quạ đen đó sở dĩ bay đi, cũng là bởi vì những thứ này xương cự nhân xuất hiện. Nghĩ đến cũng đúng, những quạ đen đó cho dù số lượng nhiều hơn nữa, đối đầu xương cự nhân cũng chính là một con đường chết. Vờn quanh tại xương cự nhân bên người băng tinh xương mù dày đặc đủ để cho bất luận gì quạ đen biến. Thành băng điêu rơi xuống mặt đất, www.glibioi.com khai tâm đọc mỗi một ngày chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.